Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1062, địa tâm thủ hộ hậu thiên chọc khí canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Kể từ đó, Lý Trường Sinh nắm giữ 4 cái yêu thánh cấp cùng 1 cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Ninh Bích Chân thì là 1 cái yêu thánh cấp cùng 2 cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Thực lực của hai người có thể nói càng tiến một bước. Lý Trường Sinh hiện tại trình độ đủ để cùng tầm thường song tự vương đánh đồng. Mà Ninh Bích Chân thực lực đại khái ở vào thâm niên vương giả cùng đỉnh phong vương giả ở giữa. Sở dĩ như vậy, chủ yếu cùng yêu sủng phẩm chất có quan hệ. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét A Ngốc tư liệu yêu tinh tên. Thanh Đồng Bỉ Mông, Trưởng Thành Kỳ, Bán Thần Thú, Lĩnh Ngộ Áo Nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Số lượng từ quá nhiều yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thị yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, hùng hồn, hậu thổ, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, thanh đồng bỉ mông mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng. Huyền Ngọc Tham tiêu trừ một loại khác thuộc tính nhược điểm, tuy nhiên A Ngốc không có đột phá yêu thánh cấp đáng tiếc một số. Nhưng lần này thu hoạch được thứ hai huyết mạch như cũ để A Ngốc thực lực tăng lên không ít. Chủng tộc đạt đến hoàn mỹ chủng tộc, trừ cái đó ra, đại biểu A Ngốc điểm sáng rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách nửa bước truyền thuyết phẩm chất đã không phải là rất xa. Bởi vì đột phá thất bại. A Ngốc tâm tình không thật là tốt, bất quá vẫn là đem hậu thổ huyết mạch truyền thừa nội dung truyền vào cho Lý Trường Sinh. Lần này, sau đó không gì không phá, vĩnh hằng bất diệt thể cùng thanh đồng thân thể về sau. A Ngốc thu được thứ tư đặc tính, tâm nhãn, vị tâm như mát, nắm giữ cường đại thấy rõ năng lực, có thể cấp tốc cảm giác đến từ bất luận cái gì phương hướng động tĩnh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái tính giá rất là cao đặc tính. Đồng thời cực kỳ hiện tại thuế biến sau A Ngốc, vốn có tâm nhãn đặc tính về sau, A Ngốc liền có thể hoàn toàn phát huy phần lưng hai đôi cự trảo. Đồng thời theo thấy rõ năng lực tăng lên, cũng có thể tốt hơn bắt địch nhân ý đồ, Lý Trường Sinh tự nhiên là vui mừng quá đỗi, chỉ là tâm nhãn cái này đặc tính. Cũng đủ để cho A Ngốc thực lực tăng nhiều, ngoại trừ tâm nhãn bên ngoài, còn có hai loại nguồn gốc từ ở phía sau đất huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Địa tâm thủ hộ, hậu thổ truyền thừa kỹ năng, mạnh nhất phòng ngự kỹ năng một trong. Chú thích, chỉ có đứng tại đại địa phía trên mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Hậu thiên chọc khí, hậu thổ truyền thừa kỹ năng, theo khắp mặt đất rút ra hậu thiên chọc khí. Ẩn chứa cường đại ô nhiễm cùng ăn mòn năng lực. Chú thích, đối thổ hệ yêu sủng hiệu quả không lớn. Cái này hai hạng truyền thừa kỹ năng tính so sánh giá cả đều rất cao. Làm là mạnh nhất phòng ngự kỹ năng một trong. Địa tâm thủ hộ đủ để cùng thế giới thụ thủ hộ đánh đồng. Hậu thiên chọc khí có thể gia tăng A Ngốc tiến công thủ đoạn. Không đến mức để A Ngốc thủ đoạn quá mức duy nhất. Tránh cho bị một ít đặc thù loại yêu sủng khắc chế. A Ngốc hiện tại chiến lực, sợ là đuổi sát cường đại yêu thánh cấp yêu sủng. Tại tâm tình thật tốt dưới, Lý Trường Sinh quyết định ngay hôm nay trùng luyện ngũ phượng bàn vương đỉnh. Các loại trạng thái khôi phục lại viên mãn về sau, Lý Trường Sinh khởi động trong đó một loại đại hình cấm trận. Sau một khắc, toàn bộ tắc nhĩ ngõa nạp núi lửa hơi hơi chấn động lên. Mặt đất bắt đầu phát sinh từng đạo vết rách. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, từng đạo dung nham trụ từ dưới đất phun ra ngoài. Tại cấm trận dẫn dắt dưới, hội tụ đến trăm thước không trung. Trong lúc nhất thời, tắc nhĩ ngõa nạp núi lửa nhiệt độ bạo tăng, đợi đến tắc nhĩ ngõa nạp địa không dưới lại phun ra dung nham. Thời gian đã qua hơn một giờ. vô số dung nham hội tụ thành một đống lớn viên cầu. Thể tích khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ là dẫn dắt những thứ này dung nham, liền muốn hao phí đại lượng tư nguyên, bởi vì tiêu hao đại lượng hỏa hệ yêu hạch quan hệ. Những thứ này dung nham không có làm lạnh, như cũ duy trì lấy nhiệt độ cao. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh khởi động loại thứ hai đại hình cấm trận. Trên mặt đất, từng đạo lửa tia sáng màu đỏ rơi vào trên bầu trời trong nham tương. Nhiệt độ vốn là rất cao dung nham biến đến càng phát ra đốt nóng lên. Bắt đầu giống sôi sùng sục nước nóng một dạng, phát ra đại lượng màu đen khí thể. Ở trong quá trình này, dung nham đoàn thể tích bắt đầu cực tốc rút lại, dần dần từ màu đỏ thẫm chuyển hóa làm kim hồng sắc. Lý Trường Sinh dụng ý rất đơn giản, cái kia chính là chiết xuất dung nham, để dung nham nhiệt độ càng tiến một bước. Đây cũng là cải tạo thành địa hỏa lò luyện bước đầu tiên. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh cửa vào, quan miệng ly hỏa loan, đại nhật hỏa nha, thứ cấp tổ đại hồng long mang theo mười mấy đầu trưởng thành hồng long bay ra bí cảnh. Đứng tại ba cái phương vị phía trên, trong đó, quan miệng ly hỏa loan cùng đại nhật hỏa nha mỗi người chiếm một cái phương vị. Thứ cấp tổ đại hồng long cùng mười mấy đầu trưởng thành hồng long chiếm cái cuối cùng phương vị. Thăng bằng tam phương lực lượng, huyền khôn tạo hóa bia lên không, đem phương viên ngàn mét bên trong thiên địa ý chí đều gạt ra. Để cho yêu sủng nhóm thực lực có thể giải phóng, thu, giống, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, quan miệng ly hỏa loan các loại yêu sủng cùng nhau phun ra hỏa diễm trụ. Trong nháy mắt rơi vào dung nham đoàn bên trong, xì xì xì, dung nham đoàn nhiệt độ lại lần nữa lên cao, toát ra càng nhiều màu đen khí thể, muốn phải hoàn thành địa hỏa lò luyện, đầu tiên liền muốn tịnh hóa dung nham tạp chí, tránh cho tại luyện khí thời điểm sinh ra phụ diện hiệu quả. Thẳng đến dung nham đoàn diện tích không tại rút lại, dung nham đoàn diện tích giảm bớt hơn phân nửa, nhiệt độ càng trở nên vô cùng khoa trương. Phụ cận không gian xuất hiện từng tia từng sợi gợn sóng. Đây là mở ra phong thiên tỏa địa cấm trận quan hệ. Nếu không khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu khởi động loại thứ ba cấm trận. Răng rác, răng rác, răng rác, bị Lý Trường Sinh chôn ở phụ cận lòng đất hơn vạn viên hỏa hệ yêu hài tựa như mìn giống như. Trong cùng một lúc phá nát. Hóa thành một đám thuần túy hỏa hồng sắc khói bụi, tại cấm trận cường lực dẫn dắt phía dưới. Hỏa hồng sắc khói bụi trong nháy mắt hội tụ, cũng điên cuồng áp xúc. Rất nhanh, những thứ này thuần túy hỏa hệ năng lượng bắt đầu thực chất hóa. Cuối cùng hóa thành một phương to lớn hỏa hồng sắc đỉnh lô. Trong chốc lát, thể tích lớn bức rút lại kim sắc dung nham đoàn rơi vào đỉnh trong lò. Tràn ngập đỉnh lô mỗi một tấc không gian. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Lý Trường Sinh mở ra thứ tư môn đại hình cấm trận. Xích viêm phần thiên, cũng thêm cầm tại đỉnh lô phía trên, làm đến bên trong lò nhiệt độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Cho tới giờ khắc này, địa hỏa lò luyện mới tính hoàn thành. Lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài một cái túi. Vô số hỏa tinh thạch bột phấn rơi vào địa hỏa dung trong lò. Trong lò luyện diễn giảng kịch liệt sôi trào lên, dù là phong thiên tỏa địa cấm trận còn tại có hiệu lực. Phụ cận không gian như cụ có bất ổn xu thế. Trước tiên, Lý Trường Sinh lập tức phất tay đem một đoạn dài ba thước hỏa hồng sắc kiếm nhận ném vào địa hỏa trong lò luyện. Đây là hỏa thần kiếm kiếm nhận, toàn thân từ huyết hoàng ô kim chế thành. Huyết hoàng ô kim điểm nóng chảy vượt quá tưởng tượng cao. Cái này cũng khó trách Lý Trường Sinh sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Càng là hao phí vượt quá tưởng tượng tư nguyên, dù là đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là thương cân động cốt. Cách chương.